Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1220, chương 154. Xin nhờ, khó chịu. Homerun, tổng điểm thi đấu 2-1. Seido Cao Trung thành công nghịch chuyển, Inashiro Industrial Cao Trung dẫn trước vẻn vẹn sau 5 phút. Seido Cao Trung liền vượt lại điểm số vương giả Seido Cao Trung. Bọn họ không phải một người ở chiến đấu. Đừng xem vẻn vẹn 3 cái lượt đánh, nhưng Seido Cao Trung bày ra năng lực tiến công cũng tuyệt đối khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đầu tiên là Kuramochi Yuichi đánh bóng, khiến người ta sáng mắt lên. Cái này Seido Cao Trung tiến công động cơ vẫn làm cho người ta một loại thời khắc mấu chốt không phải sử dụng đến cảm giác, nói trắng ra chính là đến then chốt thi đấu. Biểu hiện hoàn toàn không góp sức hôm nay không giống nhau. Đang bị nhằm vào tình huống vẫn như cũ đẹp đẽ bắt hít Kuramochi Yuichi biểu hiện, cùng trước so ra hoàn toàn liền không phải một đẳng cấp. Theo sát phía sau Komina Haruiki Banwook, xem ra một chút đều không nổi bật, tình huống chân thực đương nhiên không phải như vậy. Hoàn mỹ sâu chuỗi tuyến tấn công, đạt đến ghi điểm mục đích. Kominato Haruichi làm được tương đối khá. Cái kia ban đầu tiên muốn bảo đảm bóng chày rơi xuống đất, nếu không trực tiếp bị người tiếp được, tình cảnh liền phi thường lúng túng. Thứ yếu còn muốn lăn xuống vị trí xảo diệu, đã như thế Kurachi Yuichi mới có thể không có bất kỳ áp lực sải bước gôn ba. Cuối cùng hắn cướp gôn thời điểm cũng phải cùng Kuramochi Yuichi phối hợp tốt, nếu không Komina Haruichi một cái bất cẩn không chắc liền đem bọn họ chiến lược ý đồ cho tiết lộ. Hai người phải phối hợp thiên y vô phùng mới có thể xuất hiện kết quả như thế. Trước Inashiro Industrial Cao Trung 1-2 gậy, tương tự có như vậy đặc sắc biểu diễn chính là tiểu phi người Carlos Toshiki với bọn hắn đập thứ 2 Batter Shirakawa. Phải biết, hai người này nhưng là từ nhỏ đã thành danh Tokyo siêu sao. Tuyển thủ Kuramochi Yuichi cùng Kominato Haruichi phối hợp, không dám nói so với hai người bọn họ mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không kém, có thể đuổi tới cùng độ tuổi đứng đầu nhất tuyển thủ. Người có thể nói Kominato Haruichi cùng Kuramochi biểu hiện không xuất sắc sao? Loại này thế lực ngang nhau đánh với, khán giả nhìn ra cũng là vui tay vui mắt. Này từ bọn họ từng tiếng hét thảm bên trong liền không khó nghe được. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Sawamura Aizun Homerun hoàn mỹ phối hợp, cố nhiên có thể tăng lên đội bóng tiến công thực lực, nhưng chân chính muốn khắc địch chế thắng vẫn là cần Sawamura Aizun. Loại này batter có thể dựa vào một nhánh chày trực tiếp tả hữu thi đấu thắng bại, đây chính là đập chủ lực sức mạnh. Ở bề ngoài xem, Seido Cao Trung chỉ là bắt 2 điểm, thế nhưng bọn họ bày ra đồ vật cũng không chỉ là như vậy. Dưới tình huống này, Inashiro Industrial Cao Trung hiện tại picture trực tiếp tan vỡ đều không phải không thể. Trên khán đài Fujio phi thường bình tĩnh đưa ra như vậy phân tích: ý của ngài là hôm nay cuộc tranh tài này sẽ biến thành nghiêng về một phía. Uwada Akiko kinh ngạc trợn to hai mắt. Trong lòng nàng mơ hồ có một cái suy đoán, nhưng là cái này suy đoán quá lớn mật đến liền ngay cả bản thân nàng đều cảm giác không dám tin tưởng. Không sai, Fujio đúng là một bộ thờ ơ không động lòng thái độ. Hiển nhiên kết quả này cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn, kết quả của cuộc so tài rất khả năng là nghiêng về một phía, liền muốn xem Inashiro Industrial Cao Trung này người dự khuyết picture đến tột cùng có thể hay không chịu đựng được. Hirano, Inashiro Industrial Cao Trung hết thảy tuyển thủ hầu như đều đưa mắt đặt ở picture trên gò, ta không có chuyện gì. Hirano đem tay của chính mình lượng cho mọi người xem, một bộ cười híp mắt dáng dấp làm cho người ta cảm giác một chút đều không giống vừa bị đánh ra Homerun Hirano học trường. Catcher vị trí Tadano Itsuki. Trong lòng không tên chảy xuôi một ít phi thường thần kỳ đồ vật hắn phi thường biết rõ. Giờ khắc này đội bóng đối mặt thế cuộc gian nan đến mức nào đồng thời hắn còn phi thường biết rõ. Thế thân Narumi Yamei đứng picture trên gò người đàn ông kia. Bây giờ đến tột cùng đẩy bao lớn áp lực. Nơi này là Koshien trận chung kết sân thi đấu hiện trường mấy vạn chỗ ngồi. Không còn chỗ ngồi, thậm chí ngay cả trên hành lang đều chật ních khán giả trước máy truyền hình. Mạng lưới truyền thông trước quan tâm cuộc tranh tài này khán giả càng là đếm không xuể cái nào. Nam Nhi không nhiệt huyết. Đối mặt như vậy thế cuộc, nói Hirano không sốt sắng. Vậy tuyệt đối là thả carbon dioxide, hắn căng thẳng. Vô cùng sốt sắng nhưng là không muốn chịu thua hắn. Nhưng cũng không tính liền từ bỏ như vậy, trong ngày thường Hirano luôn là một bộ mọi việc cũng không đáng kể dáng vẻ. Phi thường hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là thay thế bổ sung picture ở đội bóng bên trong. Cảm giác tồn tại một chút đều không mạnh, nhưng là này cũng không có nghĩa là hắn không có thực lực. Mỗi lần Tadano Itsuki cùng Narumi Yamei huấn luyện kết thúc, buổi tối chính mình thêm luyện thời điểm Hirano đều sẽ cùng như ma chơi. Ẩn núp đến Tadano Itsuki bên người, có thể theo ta đồng thời làm luyện tập sao? Chính quy lúc huấn luyện, bình thường đều là chủ lực Battery làm hợp tác, hắn tuy rằng cũng sẽ cùng Hirano hợp tác luyện tập. Nhưng cơ hội cũng không nhiều, lẽ ra thân là học trưởng Hirano. Hẳn là sẽ không ăn nói khép nép thỉnh cầu học đệ hỗ trợ mới đúng, nhưng hắn một mực chính là như vậy. Làm, cứ việc tất cả những thứ này ai cũng không nhìn thấy. Liền ngay cả Kunitomo huấn luyện viên cũng không biết. Thế nhưng người đàn ông này, nhưng vẫn đang yên lặng làm chuẩn bị, trong lòng hắn là có nhiệt huyết, tạm dừng. Tadano Itsuki quả đoán hô tạm dừng. Sau đó chạy lên picture khâu, ở chạy trong quá trình, hắn đem trên đầu mình cháo cho đẩy đi tới. Sau đó dùng găng tay che khuất miệng mình, Hirano học trưởng. Vừa tiểu Hirano lấy tay mở ra, ý tứ chính là để hắn gọi tạm dừng. Đây là hai người ở trong âm thầm ước định ám hiệu, ngươi quả nhiên không có quên đây, Hirano một bộ cười híp mắt dáng dấp. Cảm giác cùng cái hai kẻ ngu si tự đột nhiên, sắc mặt của hắn bản lên thật lòng nhìn Tadano Itsuki nói rằng, đón lấy phối cầu giao cho ngươi. Ta phi thường rõ ràng ta thực lực của chính mình cùng năng lực. Bằng vào ta hiện tại năng lực, đơn thuần dựa vào ta ném bóng, muốn giải quyết xây đô cao trung tuyến tấn công, căn bản không thể, vì lẽ đó ta cần ngươi phối hợp. Học trường. Làm hợp tác, Narumi Yamei học trưởng chưa từng có như thế cùng tự mình nói chuyện bây giờ. Hirano nói rồi Tadano Itsuki trong lòng, thật giống như chảy qua một tia ôn tuyền để hắn 10 phân khoan khoái, coi như là bốn bô uốc cũng. Không có quan hệ, không sao, chỉ nếu có thể thắng lợi, được. Tadano Itsuki, yên lòng, hắn không phải là chỉ có thể làm tiếp cầu vách tường mà thôi. Làm Tokyo khu vực có tiếng thiên tài catcher Chris Miyuki, sau khi người số 1 Tadano Itsuki cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, cục diện bây giờ là một người ao không người chiếm gôn ngoài sân bên phải vị trí. Narumi Yamei bất mãn bĩu môi, hai người thì thầm ở lầm bầm món đồ gì, không biết tại sao. Hắn chính là nhìn như vậy hình ảnh khó chịu, kỳ thực làm sao dừng là hình ảnh. Nhìn thấy những người khác thay thế mình đứng lên picture khâu vị trí, trong lòng hắn liền khó chịu. Ta rõ ràng có thể xong ném. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.